trong đó một viên bên trên, kiến thần mộ, tên là thần không tinh, một viên khác, kiến thiên ngục, tên là hư không tinh. Xâm La mục tiêu là thiên ngục, lại vẫn chưa trước tiên xem hư không tinh, mà là trước tiên nhìn thần không tinh phương hướng, ánh mắt mang theo hồi ức tự trách, đột nhiên nhắm mắt lại, với trong hư không vừa quỳ lại phương hướng, chính là thần mộ. Thế nhân sẽ không hiểu, Xâm La tại quỳ cái gì, chỉ có thần không tinh bên trên, một cái đang tại quét rác mắt mù lão giả, tự cảm thấy Xâm La vừa quỳ, trên mặt lại tràn đầy sầu não chi sắc, nguyên bản ý muốn bước ra bước chân, sinh sinh thu hồi. Quá trình này cũng không người ngăn trở, hồi lâu sau, Xâm La mới đứng dậy, ánh mắt kiên quyết mà nhìn về hư không tinh, truyền âm nói, Đồ Nhi lần này trở về, có ba người tất diệt, có một chuông tất hủy, hy vọng sư tôn không muốn ngăn cản. Chuyện chỗ này, Đồ Nhi sẽ cho sư tôn một câu trả lời. Nói xong, Xâm La thân hình lay động, trực tiếp tan biến tại nguyên chỗ, xuất hiện tại hư không tinh bên trên, từng bước một hướng về thiên ngục đi đến. Đông Minh chủ tinh bên trên, chỉ có số rất ít cường giả canh gác. Thần không tinh trên, cường giả cũng không nhiều. Thần hư các cường giả, đại thể đều tại hư không tinh tu hành. Hư không tinh, thiên ngục, đó là một cái ánh chớp đan dệt cánh cửa ánh sáng, quang môn một đầu khác, đi về một chỗ tên là thiên ngục không gian. Thiên ngục bên trong, tổng cộng chia làm hai giới, một giới tên là thiên giới. Thiên địa linh khí là ngoại giới mấy chục lần, chính là bế quan tu luyện nơi tuyệt hảo. Thần hư các lão quái, đại thể đều thích ở thiên giới bế quan, vạn cổ bên trên cường giả, hầu như nhiều năm ở nơi này mà tu luyện. Chân tiên cấp thế lực, cũng phần lớn ở thiên giới bên trong kiến tộc. Một thế giới khác tên là ngục giới, là giam giữ đông thiên trọng phạm nơi, Xâm La liền từng bị giam giữ tại ngục giới. Lần này Xâm La trở về, nơi cần đến đương nhiên sẽ không là ngục giới. Chỗ mục đích của hắn là thiên giới, nói chuẩn xác, là thiên giới tế trung đài. Mắt thấy Xâm La vẫn chưa đi tới Đông Minh tinh vực quy mô lớn giết chóc, thứ 9 ngôi sao trong, tiểu yêu nữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Sa sút Tiêu gia không có tư cách này vào ở thiên giới, chính là liền vào ở Đông Minh tinh tư cách cũng không có. Bây giờ Tiêu gia, kiến tộc ở Đông Minh tinh ngoại vi tinh vực, tộc nhân tu vi thấp kém, cũng không người tham dự phục kích Xâm La một chuyện, tự nhiên cũng không tổn thất. Lần này, Xâm La ngọn lửa chiến tranh không có đốt tới Tiêu gia cửa nhà trước, khiến tiểu yêu nữ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ xem đến Xâm La xâm nhập vào thiên ngục ở ngoài, làm thần hư các thiếu các chủ, tiểu yêu nữ cuối cùng còn là có chút lưu ý. Ninh Phàm lại là có khác suy tư, đối Xâm La vừa quỳ việc, hắn cảm thấy không rõ. Xâm La tại quỳ ai? Thiên ngục lôi môn ở ngoài, từng đội tuần thủ tu sĩ còn chưa phát hiện Xâm La, đã bị Xâm La giơ tay diệt sát. Xâm La từ từ đi vào lôi môn bên trong, ở đằng kia lôi môn bên trong, tổng cộng có hai cái quang lộ. Một cái quang lộ đi về ngục giới, tầng tầng ngục môn giờ khắc này nằm ở phong tỏa trạng thái, không cách nào thông hành, thông hành lệnh bài chỉ có hư không đại đế nắm giữ. Khác một cái quang lộ đi về thiên giới, lại là có thể thông hành. Xâm La từng bước một đi qua quang lộ, trong mắt hàn mang càng ngày càng mạnh mẽ. Năm đó, hắn cũng đi qua này quang lộ, cũng vô lực thay đổi cái gì. Từng bước một, đạp nát hồi ức, một bước, bước vào thiên giới cửa vào. Xâm La thần niệm điên cuồng tản ra, trong nháy mắt, kinh sợ đến vô số bế quan với thiên giới thần hư lão quái. Tại tất cả mọi người đưa ra phản ứng trước đó, hắn đã hơi lắc người, xuất hiện tại tế chuông đài dưới. Nhìn một mắt 9 tầng viên đồi trên đài cao cổ lão chuông lớn, tiện đà cười gằn nhìn trước mặt vọt tới một đám thủ vệ. Những thủ vệ kia mới đầu chỉ nói có người tự tiện xông vào tế chuông đài, đang chuẩn bị giúp đỡ công kích. Đột nhiên thấy rõ người tới dáng dấp, từng cái sợ đến vong hồn đại mạo. Xâm La tiên vương, không được. Hắn càng lướt qua thần hư song đế vây quanh, lẻn vào đến nơi này. Mau chóng cho song đế đưa tin cầu viện. Đừng vội kinh hoàng. Xâm La lão ma không đáng nhắc tới, liền do lão phu thay song đế ra tay, đem bắt là được. Liền ở chúng thủ vệ kinh hoàng thời gian, một đạo cuồng ngạo cực điểm âm thanh, xen lẫn vạn cổ đệ tứ kiếp khí thế xa xa truyền đến. Âm thanh chưa dừng, một đạo phi kiếm màu vàng óng đột nhiên phá không chém tới, đối diện chuẩn Xâm La thiên linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com. Chương 788, không giết không thể. Chương 788, không giết không thể. Cái kia Minh Hoàng phi kiếm cũng không phải kim thiết bồi dưỡng, mà là một thanh kiếm gỗ, kiếm phong bên trong mang theo lê hương. Kiếm này cũng không sắc bén, người đánh lén cũng bất quá là vạn cổ đệ tứ kiếp tiên vương, nhưng Sâm La lại ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa khinh thường người đến. Không có gắng đón đỡ kiếm này ánh kiếm, mà là thân hình lay động, tan biến tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tế chuông đài một bên khác, tránh được kiếm này. Tế chuông đài dưới thủ vệ vừa thấy gấp rút tiếp viện tiên vương dung mạo, thì dồn dập sắc mặt đại biến, sợ hãi không hiểu, không có nửa phần tâm tình vui sướng. Càng có một tên sợ mất mật mệnh tiên thủ vệ, chỉ vào trên trời cao gấp rút tiếp viện tiên vương, líu lưỡi nói, ôn vương, lữ ôn, hắn làm sao xuất quan? À, người kia mới vừa vặn nhắc tới, lữ ôn, hai chữ, sau một khắc liền lộ ra vẻ thống khổ, kêu thảm một tiếng, hai tay gắt gao bóp cổ, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất. Nhưng nghe xì xì âm thanh, kỳ thân thể càng không có dấu hiệu nào sinh mủ mục nát, chỉ trong thời gian ngắn, liền đã hóa thành một chỗ vàng lục nổi bong bóng máu mủ vẫn lạc. Khà khà, lão phu tục danh, cũng là ngươi tiểu bối này có thể đề cập sao? Trên trời cao, một tên thân mang lông chồn mũ da mập mạp lão giả, khinh thường khẽ hừ, đem Minh Hoàng phi kiếm thu vào trong tay, rơi xuống đất, nhanh chân hướng tế chuông đài một bên khác Sâm La đi đến. Bởi vì quá mức mập mạp, hắn đi lên đường tới đung đưa, dường như một cái bất đảo ông vậy, khôi hài buồn cười, hơi nheo lại mắt cười, nhìn như hòa ái, biết rõ hắn cá tính người lại cảm thấy nụ cười này quá mức âm trầm. Lữ ôn, ba hơi bên trong, nếu như ngươi rời đi, bổn tỏa không truy xét ngươi chịu tội. Sâm La ngữ khí trước sau như một địa lạnh lùng, trong mắt vẻ kiêng dè lại không hề che giấu chút nào. Lữ ôn vẫn là cười hít mắt dáng dấp, tựa vẫn chưa đem Sâm La lời nói để vào trong lòng, lại thu hồi Minh Hoàng kiếm gỗ, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một cái màu đen bùn khối hình dáng bảo vật, hướng thiên vừa tế. Bảo vật này một khi bay lên không, lập tức hóa thành khói đen khí độc hạ xuống, lan tràn đến phương viên 10 dặm. 10 dặm, nhìn như phạm vi không lớn, nhưng trong vòng 10 dặm cây cỏ lại trong nháy mắt khô héo lên, mà những thủ vệ kia thì từng cái kêu thảm một tiếng, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất bất tỉnh, thân thể một chút sinh mủ mục nát. Sâm La ngược lại là không trốn không né, chỉ lan ra khí thế, cái kia khói đen liền không cách nào áp sát đến hắn trong vòng 3 trượng rồi. Ôn thuật, thứ 9 ngôi sao bên trong, Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, nhận ra Lữ Ôn thi triển đủ loại thần thông. Tu sĩ hầu như sẽ không sinh bệnh, nhưng trong tu giới, nhưng có một loại bí thuật có thể khiến tu sĩ bị bệnh mà chết, tên là ôn thuật. Ôn thuật rất khó tu thành, tu luyện ôn thuật người, nếu không thành công, thì sẽ bị ôn thuật phản phệ mà chết. Trong trăm vạn người, thường thường chỉ có một người may mắn tu thành thuật này. Thuật này một khi tu thành, lực sát thương tất nhiên là thập phần khủng bố, hại người giết người thời gian càng là khó lòng phòng bị. Tiểu yêu nữ vừa thấy Lữ Ôn hiện thân, trong mắt không tự kìm hãm được toát ra mấy phần phiền chán. Này Lữ Ôn là thần hư các tu sĩ, nhưng ở thần hư bên trong thanh danh lang tạ, lãnh huyết thích giết chóc, thần hư đệ tử thường thường tránh chi như xà hạt, tiểu yêu nữ tự cũng không ngoại lệ. Thấy Lữ Ôn không ngoan ngoãn rời đi, Sâm La hơi nhướng mày, lại cũng không thèm phí lời với hắn, há miệng một nuốt, liền đem đầy trời khói đen hời hợt nuốt sạch sành xanh. Bỗng nhiên giơ tay chỉ tay, phía sau lập tức xuất hiện một đạo hắc dương tan vỡ, hóa thành đầy trời màu đen hỏa nha biến hóa thành một đạo hắc viêm ngón tay lớn, có che trời to lớn, không chút lưu tình hướng Lữ Ôn chỉ tay ấn xuống. Chỉ một thoáng, Lữ Ôn biểu hiện đại biến, không nói hai lời, xoay người liền chạy, trong miệng lải nhải địa oán trách, hắc diệu chỉ, vì sao từ không người nói cho lão phu? Sâm La lão ma mà ngay cả ám tộc bí thuật đều hiểu. Lời ấy vừa ra, ánh mắt có thể đụng thiên địa, lấy hết thảy đều rơi vào Sâm La một thức chỉ mang công kích bên trong, trời long đất lở. Hắc viêm tại đại địa phía trên không kiêng kỵ mà lan tràn, xé rách đại địa, này vùng thiên địa rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có tế chuông đài bốn phía dâng lên từng trận cổ lão tiếng chuông, khiến cho hắc viêm căn bản vô pháp áp sát tế chuông đài phụ cận. Lữ Ôn rơi vào hắc viêm công kích bên trong, tiếng kêu rên liên hồi, kinh ngạc trong lòng được tột đỉnh. Này hắc diệu chỉ chính là ám tộc bí thuật, không chỉ uy lực vô cùng, càng có thể bằng hắc ám sức mạnh bẩn người tu vi, hủy người đạo hạnh. Hắn quanh thân che chở 7 tầng ánh sáng màu xanh, tại hắc viêm bên trong khổ sở chống đỡ, ánh sáng màu xanh bên trên từ lâu nát tan ra vô số vết rách. Hắc viêm công phá ánh sáng màu xanh, xâm nhập trong cơ thể hắn, chỉ mới qua nửa hơi, liền khiến cho thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, tu vi cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Nguyên bản tiếp cận vạn cổ đệ tứ kiếp đỉnh điểm tu vi, giờ khắc này cấp tốc rơi xuống đến vạn cổ đệ tứ kiếp biên giới, cũng tiếp tục rơi xuống đến vạn cổ đệ tam kiếp cảnh giới. Cái này cũng là Xâm La lười giết hắn, bằng không bằng Xâm La đen bóng chỉ tay, hoàn toàn đủ để thuấn sát Lữ Ôn. Cút! Một đạo tay áo gió mạnh mẽ quét tới, là Xâm La phát ra, nờ. Lữ Ôn dường như hóa thành một cái bay ngược lưu tinh, bị một lần đánh ra hắc viêm công kích ở ngoài. Hết sức kinh hãi, Lữ Ôn ở trên trời cao liền lùi lại, thật vất vả mới đứng vững thế lùi, đột nhiên rơi xuống đất, đã là trọng thương quỳ xuống đất, ho ra máu không ngừng, khí tức uể oải cực điểm. Giờ phút này Lữ Ôn nơi nào còn có trước đó nửa điểm kiệt ngạo dáng dấp, chỉ là không cam lòng được đứng lên, hướng hắc viêm bên trong Xâm La phương hướng vừa nhìn, trong mắt mang theo sâu sắc kính nể cùng không rõ, cắn răng một cái, xoay người trốn chạy mà đi. Hắn kính úy là Xâm La mạnh mẽ, vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn không giải là Xâm La nhất quán lãnh huyết, càng sẽ lòng từ bi, tha hắn một lần, không lấy tính mệnh của hắn. Trước đó rơi vào hắc diệu chỉ mang bên trong, Lữ Ôn bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được tử vong như thế tới gần, chỉ cần Xâm La nguyện, hắn hẳn phải chết. Quái lạ, quái lạ, này Xâm La lão ma luôn luôn máu lạnh vô tình, vì sao càng sẽ tha ta bất tử? Xúi quẩy, xúi quẩy, lão phu rõ ràng chiếm một quẻ, tính được là nơi đây có một người, là lão phu mệnh trung quý nhân, có thể trợ lão phu tròn được thành đế chi mộng, không nghĩ tới này quẻ càng tính sai rồi. Nơi đây rõ ràng chỉ có Xâm La một người, mà Xâm La rõ ràng mặt lộ tử tướng, đã chắc chắn phải chết. Nơi đây nào có người sẽ là lão phu mệnh trung quý nhân, này quẻ làm hại ta quá mức. Tuy nói Xâm La lão ma chưa giết ta, lão phu một thân tu vi lại rơi xuống đến vạn cổ đệ tam kiếp, đi mẹ mày quẻ bốc. Lữ Ôn thở dài, vẻ mặt đưa đám, chạy trốn mà đi. Thiên giới to lớn, rộng lớn cực kỳ, Lữ Ôn chỉ là thần hư các cường giả bên trong khoảng cách tế chuông đài gần nhất một người mà thôi. Nơi cực xa, vẫn có rất nhiều lão quái cảm nhận được Xâm La đến, ngựa không dừng vó hướng về tế chuông đài gấp rút tiếp viện mà tới. Hắc viêm dần dần tản đi, đại địa lộ ra thiên sang bách khổng dáng dấp, một vùng phế tích, chỉ có tế chuông đài chịu đến huyền diệu tiếng chuông địa che chở, lông tóc không tổn hại. Xâm La chân đạp phế tích, chắp tay đứng ở tế chuông đài dưới, nhìn 9 tầng viên khâu trên kim sắc chuông lớn, lạnh lùng tự nói, Thiên Vũ, năm đó ngươi vào Côn Sơn di tích gặp rủi ro, là Lữ Ôn ngẫu nhiên trải qua cứu ngươi một mạng, hắn còn không tự biết. Hắn năm đó cứu ngươi một lần, hôm nay ta trợ giúp hắn một lần, không ai nợ ai. Xâm La mặc dù phế bỏ Lữ Ôn một kiếp tu vi, cũng tại vô hình trung trợ Lữ Ôn phô bình đột phá vạn cổ đệ ngũ kiếp con đường. Có trách thì chỉ trách Lữ Ôn hành ôn giết người vô số, vừa mới đột phá vạn cổ đệ tứ kiếp, pháp lực bên trong lưu lại mầm hỏa quá nhiều. Nếu không phế bỏ tu vi trùng tu, đời này đều không thể đột phá vạn cổ đệ ngũ kiếp. Mà lại nếu là mạnh mẽ đột phá cảnh giới, chỉ có một con đường chết. Xâm La nhìn như bị thương nặng Lữ Ôn, kỳ thực giúp hắn một tay, điểm này Lữ Ôn tất nhiên là không cách nào rõ ràng. Hắn càng thả đi rồi Lữ Ôn. Thứ 9 ngôi sao bên trong, tiểu yêu nữ không thể tin được hình ảnh trước mắt. Ninh Phàm lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ, hắn thân mang ngũ sắc dược hồn, lại ở vào Xâm La thứ 9 ngôi sao trong, nhận biết đặc biệt là nhạy cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy, Lữ Ôn bị phế sạch một kiếp tu vi sau, pháp lực lưu động ngược lại trôi chảy rất nhiều, ít đi vướng víu cảm giác, cảnh giới tuy rằng hạ thấp, thực lực phản tử không giảm mà lại tăng. Chẳng lẽ Xâm La càng ngoại lệ ra tay, giúp cái kia Lữ Ôn một cái? Ninh Phàm suy tư, ngoại giới, Xâm La nhìn chấn thiên chuông, hồi lâu sau, mới di chuyển bước chân, một bước bước lên tế chuông đài 9 tầng viên khâu tầng thứ nhất. Một bước này đạp xuống sau, lập tức liền có một luồng trấn áp thiên địa uy thế từ trấn thiên chuông bên trong gào thét tản ra, hướng Xâm La bỗng nhiên trấn xuống. Sự mạnh mẽ của áp lực này có thể so với vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn uy thế. Ở đằng kia cổ uy thế xung kích dưới, Xâm La càng bước tiến hơi dừng lại, đã trầm mặc một chút, khẽ vỗ sát giới, mở ra huyết diễm cự môn, gọi ra phá diệt thú, ra lệnh: Thiên Tầm, ngươi lưu tại tế chuông đài dưới, làm hộ pháp cho ta. Phá diệt thú tất nhiên là không nguyện phục tùng Xâm La mệnh lệnh, nhưng khi nhìn thấy trấn thiên chuông, mắt thú đột nhiên bi thương lên, cúi đầu, gầm nhẹ một tiếng, tựa đáp lại Xâm La mệnh lệnh. Xâm La thỏa mãn gật đầu, từng bước một đạp lên thềm đá, đi lên đi. Mỗi nhiều hơn một cấp thềm đá, uy thế liền càng nặng một phần. Xâm La lại không hề bị lay động, ánh mắt chốc chốc lạnh lùng vô tình, chốc chốc toát ra hiếm có ôn nhu. Cái kia ôn nhu, là hắn sinh mệnh sông dài bên trong ít có vẻ mặt. Hắn phảng phất nhớ lại hắn cùng với Thiên Vũ mới quen ngày đó, hắn giúp nàng giết hết cừu địch, nàng nhưng cũng không hài lòng. Nàng nói: Xâm La, tu chân huyết hải không phải ta chỗ hướng tới sinh hoạt, ngươi không hiểu. Là, hắn một đời một kiếp cũng không hiểu, Thiên Vũ mong muốn đến tột cùng là cái gì. Tầng thứ hai viên khâu, uy thế có thể so với nhị kiếp tiên tôn. Tầng thứ ba viên khâu, uy thế có thể so với tam kiếp tiên vương. Tầng thứ tư viên khâu, uy thế có thể so với tứ kiếp tiên vương. Đi tới nơi này, Xâm La vẫn là không vì uy thế chỗ động dung, vẻ mặt lại bởi vì hồi ức lưu động, dần dần cau mày, nhớ tới một ít không vui chuyện cũ. Năm đó, hắn lấy quỷ huyền đỉnh cao tu vi, trở thành đông thiên tiên giới chân tiên bên dưới người thứ nhất, bằng hư không kinh, thần thông, càng là chém giết qua độ chân trung kỳ tu sĩ. Năm đó, yêu linh chi địa cùng tứ thiên tiên giới giới chiến lại một lần kéo ra màn che. Hắn một thân một mình, xuyên toa ở vạn yêu trong lúc đó, quyền sinh quyền sát trong tay, bị tứ thiên cường giả ca tụng là đời kế tiếp hư không đại đế không có hai nhân tuyển. Tại hắn chém yêu lập công thời gian, Thiên Vũ cũng tại hậu phương, cùng sư huynh của hắn đánh cờ không nói. Hai người chốc chốc tụ hợp ánh mắt, sâu sắc đau nhói con mắt của hắn. Khi hắn lần thứ nhất hướng về nàng biểu lộ cõi lòng, lại đổi lấy nàng một câu uyển chuyển cự tuyệt. Xâm La, ngươi là trời sinh tu sĩ, mà ta không phải, chúng ta không thích hợp, ta muốn, ngươi không hiểu. Tầng thứ năm viên khâu, uy thế có thể so với ngũ kiếp tiên vương. Tầng thứ sáu viên khâu, uy thế có thể so với lục kiếp tiên đế. Tầng thứ bảy viên khâu, uy thế có thể so với thất kiếp tiên đế. Tế chuông đài, nguyên bản chỉ có bị chọn làm tế phẩm nữ tử, mới có thể không nhìn trấn thiên chuông uy thế, một đường đăng lâm đến tầng thứ 9 viên khâu. Ngoài ra, liền chỉ có vạn cổ đệ cửu kiếp tiên đế, mới có thể chống lại trấn thiên chuông uy thế, đăng lâm đến viên khâu đỉnh chóp. Xâm La bước lên tầng thứ 7 viên khâu, bước tiến tốc độ lần thứ nhất trì hoãn. Nếu không gọi ra thủy thánh chi hoàn, chỉ bằng vào tu vi của hắn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể chống lại tầng thứ 7 viên khâu uy thế. Tầng thứ 8, hắn không lên nổi, nhưng so với năm đó, hắn đã mạnh quá nhiều. Truyền thuyết trấn thiên chuông bên trong ẩn giấu đông thiên tổ đế lưu lại bí mật lớn. Cụ thể là bí mật lớn gì, chỉ có các đời thần hư song đế biết được, người ngoài cũng không biết. Vì này bí mật, thần hư các thường cách một đoạn năm tháng, liền sẽ cử hành chuông tế, lựa chọn thích hợp tế phẩm, hiến tế cho trấn thiên chuông. Nỗ lực thu được chuông bên trong bí mật lớn, dù cho vẫn chưa thu được bí mật lớn, chuông tế sau, tử nạn tế phẩm nguyên thần cũng sẽ bị tiếng chuông tịnh hóa, một khi nhưỡng vào trong rượu, trở thành nguyên thần rượu, đối vạn cổ bên trên tu sĩ mà nói, cũng là vô thượng đồ bổ. Năm đó, Tiêu gia gia chủ lựa chọn Thiên Vũ trở thành tế phẩm, đem hiến tế cho trấn thiên chuông. Năm đó, Thiên Vũ cam tâm tình nguyện trở thành tế phẩm, lấy chính mình vạn cổ đệ nhất kiếp nguyên thần ủ thành rượu. Có người nói chính là dựa vào rượu này cứu sống trọng thương ngã gục hư không thiểu đế, không chỉ chữa tốt hư không thiểu đế sắp chết nguyên thần, càng làm cái kia hư không thiểu đế tu vi tiến nhanh, một bước đột phá vạn cổ đệ lục kiếp, kế nhiệm là chân chính hư không đại đế. Năm đó, Xâm La vẫn còn bế quan, xuất quan thứ nhất trong nháy mắt, nhận được chính là một chén nguyên thần rượu, cùng với một phong thư tiên. Giấy viết thư bên trong, chỉ có một câu: sự lựa chọn của ta, chắc hẳn ngươi cũng là không hiểu. Xâm La vẻ mặt thẫn thờ, không nói một lời, xé nát giấy viết thư, bắt được Tiêu gia một cái nào đó toái niệm cường giả, mạnh mẽ đối với hắn sư hồn diệt ức. Hiểu được chân tướng sự tình, hắn không tin Thiên Vũ sẽ vì sư huynh của hắn hiến tế bản thân. Từ Tiêu gia gia chủ trong ký ức, Sâm La nhìn thấy, tại chuông tế bắt đầu đêm trước, có thập đại bí tộc Tiên Vương đi tới Tiêu gia, cùng Tiêu gia gia chủ làm giao dịch nào đó. Giao dịch này mới là thúc đẩy Thiên Vũ tự nguyện trở thành tế phẩm nguyên nhân. Sự thực là, hư không đại đế chưa từng uống qua Thiên Vũ nguyên thần rượu, thương thế khỏi hẳn, chỉ là có cơ duyên khác. Cái kia thập đại bí tộc tiên đế là ám tộc người. Hắn tìm tới tên kia ám tộc tiên vương, đem chém giết, lại không thể từ người này ký ức tìm ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Đời này đều không thể rõ ràng Thiên Vũ là làm giao dịch gì, mới không thể không trở thành chuông tế tế phẩm. Duy nhất có thể được biết là ám tộc cũng cần Thiên Vũ nguyên thần rượu. Có người nói nàng nguyên thần khác với tất cả mọi người, đối một vị ám tộc đại đế có đặc thù diệu dụng. Thiên Vũ nguyên thần bị người vào rượu, liền ngay cả thi thể đều bị người vào rượu, phân ăn hắn rượu rất nhiều người, không chỉ có ám tộc người. Thế là Sâm La nộ mà điên cuồng, giết vào ám tộc, liều lại đế khí tan hết, rốt cuộc chém giết một cái nào đó ăn nguyên thần rượu ám tộc lục kiếp đại đế, thậm chí đoạt lại ám tộc một đại bí bảo. Thế là Sâm La trọng thương đầy rẫy, bị ám tộc chỗ truy sát, lại không quan tâm, xông về Đông Minh tinh vực, xông thẳng thiên ngục thiên giới tế chuông đài, cầm trong tay ám tộc bí bảo, thể phải phá hủy chấn thiên chuông, đoạt lại Thiên Vũ lưu lại với chấn thiên chuông bên trong tàn đạo. Tiên nhân tàn đạo chưa tiêu, liền coi như không phải thật chính địa tiêu vong, chỉ cần có đủ mạnh thánh nhân luân hồi lực, liền có thể khiến tàn đạo sống lại. Hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là khiến Thiên Vũ phục sinh, chỉ tiếc sự điên cuồng của hắn hành vi nhận lấy toàn bộ thần hư các cản trở. Đáng tiếc là, lấy hắn lúc đó ngũ kiếp tiên vương tu vi, căn bản vô pháp xông lên tế chuông đài tầng thứ 9, liền chạm đến chấn thiên chuông cơ hội cũng không có. Ngày đó, hắn bị thần hư quần tu vây công, cũng theo sư huynh trong miệng biết được một cái kinh người sự thực. Thiên Vũ chết đi, là ám tộc, thần hư các cộng đồng thúc đẩy, hai người đều từ đó đã lấy được chỗ tốt cực lớn, chính là Đông Thiên cường giả, cũng có không ít ăn vào nguyên thần rượu, đạt được lợi ích. Ngày đó, hư không đại đế nói cho Sâm La, sư đệ, ngươi sai rồi, ngươi không nên giết ám tộc tu sĩ, vì thần hư trêu ra đại họa. Một khắc đó, Sâm La không thể tin tưởng phải xem hư không đại đế, chỉ cảm giác sư huynh càng là xa lạ như thế, dường như chưa bao giờ nhận thức quá. Ngươi không yêu nàng. Sâm La chất vấn, ngươi vì sao lại có như thế ngu xuẩn ý nghĩ? Hư không đại đế kinh ngạc nói. Một khắc đó, Sâm La ngửa mặt lên trời mà cười, rơi niệm nhập ma, tóc đen hóa thành đầu đầy màu máu tóc đỏ. Được, ngươi không yêu nàng, ta yêu. Thế nhân không tiếc nàng, ta tiếc. Thế là, hắn tại thần hư bên trong triển khai giết chóc, giết chết người, đều là vì nguyên thần rượu bán đi Thiên Vũ người. Trong đó, thậm chí bao gồm trong Tiêu gia không ít lão quái. Thế là, hắn tại toàn bộ Đông Thiên triển khai giết chóc, che kín 107 cái tinh vực. Không người biết, hắn giết người động cơ, chỉ vì một chén nguyên thần rượu. Tìm kiếm yên hỏa, chỉ là nhân tiện mục đích mà thôi. Sau đó, hắn chịu đã đến ám tộc vây công, kề bên vừa chết. Sau đó, là sư tôn của hắn trả giá to lớn một cái giá lớn, mới khiến ám tộc bớt giận, tha hắn một lần. Mà hắn cũng từ đó giam cầm ở thiên ngục 45 triệu năm, cho đến hôm nay. Hắn tiếc nuối lớn nhất, chính là có ba tên từng ăn nguyên thần rượu lão quái không có giết chết, trong đó liền bao quát cửu u đại đế. Những kia, đều là hắn lần này trở về Đông Thiên chỗ tất sát tu sĩ. Cho đến ngày nay, hắn vẫn không hiểu Thiên Vũ tim, vẫn không biết năm đó chân tướng, vẫn cứ tìm một cái đáp án, vẫn cứ chấp nhất với giết ba người, hủy một chuông. Hắn càng thêm chấp nhất, lại là bằng sưu tập đến thời gian chi lực, hợp ra luân hồi lực lượng, lấy luân hồi lực lượng hồi phục Thiên Vũ tàn đạo. Vì đạt thành cái mục đích này, hắn có thể bỏ qua tất cả, có thể giết tận hết thảy trước mắt. Hắn là mang theo lòng quyết muốn chết đến hủy chấn thiên chuông. Hắn muốn bằng một thân độ nóng huyết, đổi về Thiên Vũ một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn một chút Đông Thiên tiên giới phồn hoa như gấm. Mu tu là bổn tọa nguyên thần thứ hai, tam thần là bổn tọa thứ ba nguyên thần, nếu vì bước lên tầng thứ 8 viên khâu, bổn tọa tiếc gì tự hủy nguyên thần. Đốt. Này một cái đốt chữ, chứa đựng một luồng kinh thế diệt giới quyết tâm. Xâm La bỗng nhiên giơ tay bấm quyết, bên cạnh đột nhiên hiện lên hai bóng người, một là Mu Tu, một là Tam Thần. Hai người ánh mắt càng đồng thời kiên quyết, cùng nhau bốc cháy lên. Hai người từ từ thiêu đốt thành tro, cũng không người lộ ra vẻ sợ hãi. Hai cái này nguyên thần, một người thận trọng kín đáo, một người nhát gan héo rút, lại đều sáp nhập vào Xâm La cảm xúc. Tại những chuyện khác trên có lẽ sẽ cùng Xâm La có không giống ý nghĩ, nhưng ở cứu vớt Thiên Vũ một chuyện trên, lại mang theo tương đồng ý chí, bách tử không sợ. Hai đại nguyên thần thiêu đốt thành tro, Xâm La trong lúc nhất thời khí thế tăng lên đột ngột, một bước bước lên tầng thứ 8 viên khâu. Tầng này viên khâu chỉ có số ít bát kiếp tiên đế mới có thể đăng lâm. Tầng thứ 9 viên khâu vẫn có không ít khoảng cách. Xâm La ánh mắt mãnh liệt, đốt lên bản tôn nguyên thần, từng bước một hướng tầng thứ 9 viên khâu đi đến. Đốt, đốt, đốt. Trong mắt của hắn tràn ngập vô biên chấp niệm, càng có vô tận điên cuồng. Giờ khắc này cảnh tượng, hắn từ lâu thôi diễn quá ngàn vạn lần. Từng bước một, trèo lên tầng thứ 9 viên khâu, từng bước một, đi tới Chấn Thiên Chuông dưới chân. Chấn Thiên Chuông, Đông Thiên Tổ Đế di vật một trong, có hủy thiên diệt địa uy năng, chuông vang, giới diệt. Nhìn cái kia gần trong gang tấc địa kim sắc chuông lớn, Xâm La ngửa mặt lên trời mà rít, dưới chân huyết diễm theo tiếng gầm ừ điên cuồng tản ra, giơ tay một quyền, tầng tầng đánh vào Chấn Thiên Chuông bên trên. Đông một tiếng cổ lão tiếng chuông, từ Chấn Thiên Chuông bên trong mạnh mẽ truyền ra, hướng về toàn bộ thiên giới lan tràn. Tiếng chuông bên trong xen lẫn to lớn lực phản chấn, hết thảy đánh vào Xâm La xương cánh tay bên trên, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải huyết nhục trong nháy mắt mục nát, lộ ra bạch cốt âm ưu. Phản kích tiếng chuông có thể so với vạn cổ cửu kiếp tiên đế một đòn toàn lực, cấp tốc truyền đến Xâm La toàn thân, cho Xâm La tạo thành nghiêm trọng thương thế. Xâm La chật vật liền lùi lại, vừa mới ổn định thân hình, khí tức dĩ nhiên đại loạn, ánh mắt có tiếc nuối, lại càng thêm kiên quyết. Tiếc là, này một quyền chi lực căn bản chưa cho Chấn Thiên Chuông tạo thành nửa điểm tổn hại. Quyết nhiên là, dù như thế nào, hôm nay hắn cần phải đạt thành tâm nguyện, không tiếc tất cả. Xâm La tiểu nhi, năm đó ngươi tàn sát ta Tiêu gia, hôm nay lão phu liền cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Vài đạo vạn cổ cảnh giới độn quang chạy nhanh đến, trong đó một đạo độn quang chủ nhân, hướng về tế chuông đài phương hướng phát ra kinh thiên nộ hống. Người kia, lấy Tiêu gia tu sĩ tự xưng. Người kia, là năm đó ba tên cá lọt lưới một người trong đó. Hắn là Tiêu gia tổ tiên. Tộc miếu bên trong liền có chân dung của hắn. Điều này sao có thể? Hắn vì sao còn sống? Nếu thật đúng còn sống, vì sao chưa bao giờ chú ý Tiêu gia hậu nhân chết sống? Thứ 9 ngôi sao trong, tiểu yêu nữ đột nhiên không thể tin kinh hô một tiếng. Xâm La ánh mắt bỗng nhiên tất cả lạnh lẽo, xoay tay lấy ra 12 viên nhỏ như kim châm bí bảo, hết thảy hướng người đến tung ra. Trong lời nói, sát ý kinh thế. Tiêu Mộc, ngươi chính là bổn tỏa không giết không thể người thứ hai. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 789, lão phu liều mạng với ngươi. Chương 789, lão phu liều mạng với ngươi. Này nhóm thứ hai gấp rút tiếp viện nơi đây thiên giới cường giả tổng cộng có 4 người, đều là vạn cổ cảnh giới tu sĩ, 3 tên tiên tôn, 1 tên tiên vương. 3 tên tiên tôn đều là vạn cổ đệ nhất kiếp tu vi, độn quang thoáng rơi vào tiên vương sau, nghiễm nhiên một bộ duy tên này tiên vương như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Cái kia tiên vương là vạn cổ đệ ngũ kiếp tu vi, tóc bạc tung bay, người mặc vảy bạc chiến giáp, quanh thân tản ra cực kỳ nồng nặc khí tức tử vong cùng mùi mục nát, thân thể cứng ngắc, dường như cương thi. Hai mắt từ lâu mục nát, chỗ trống trong hốc mắt lập lòe hai luồng xâm bạch ánh sáng, tự có thể thay thế hai mắt. Này tiên vương chính là trước đó đối Xâm La xuất ngôn bất tốn chi nhân, là Xâm La trong miệng Tiêu gia gia chủ Tiêu Mộc, Đông Minh tinh vực Tiêu gia. Từng là thần hư các trưởng lão thế lực một trong, nhưng từ khi 45 triệu năm trước, Tiêu gia gia chủ Tiêu Mộc chết trận Đông Minh sau, trong tộc cường giả chết tận, Tiêu gia liền cũng từ đây sa sút. Thế nhân cũng không biết, Tiêu gia gia chủ năm đó căn bản chưa chết, chỉ là trọng thương rất nặng, từ đó ẩn cư bế quan mà thôi. Việc này tiểu yêu nữ không biết, chính là tại thần hư các bên trong, cũng chỉ có vạn cổ bên trên lão quái biết được. Xâm La là người biết chuyện một trong, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Khi Tiêu Mộc nhận ra được Xâm La khí tức xuất hiện tại thiên giới trong nháy mắt, liền lập tức không ngừng không nghỉ tới rồi nơi đây, thể phải giết Xâm La cho hả giận, để báo Tiêu gia hủy diệt mối thù. Năm đó Tiêu Mộc cũng bất quá yếu Xâm La một đường mà thôi, ỷ vào đạo binh phòng ngự nghịch thiên, thậm chí có thể cùng năm đó Xâm La chiến hòa, miễn cưỡng bất bại. 45 triệu năm qua đi, Tiêu Mộc thực lực càng mạnh hơn năm đó, tự nhận là đã vượt qua Xâm La. Vì vậy tại ban đầu thời gian, Tiêu Mộc vẫn chưa đối Xâm La sinh ra lòng sợ hãi. Đối với ngoại giới truyền thuyết Xâm La chiến tích, cũng là không tin. Trước đó cách rất xa, hắn gầm lên giận dữ, gọi Xâm La là tiểu nhi, rất nhiều mấy phần khinh thường chi tâm. Gầm lên giận dữ sau, Tiêu Mộc tới gần nơi đây, ngược lại liền gặp được Xâm La kinh thiên khí thế, vượt xa mong muốn, nếu nói là không sợ hãi, tự không có khả năng. Xâm La trước tiên rút tinh không chi hồn, sau lại thiêu đốt nguyên thần, giờ khắc này khí thế mạnh mẽ, căn bản không phải Tiêu Mộc có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, Tiêu Mộc ngược lại nghĩ đến chính mình đạo binh chiến giáp lợi hại, lại tiếp tục bay lên nồng đậm chiến ý, khinh thường nhìn xông tới trước mặt 12 đạo ánh vàng, đem trên người vảy bạc chiến giáp thần quang thôi thúc đến mức tận cùng. Chiến giáp này tên là Côn Ngô chiến giáp, là đạo binh của hắn, dùng thượng cổ bí pháp tu thành. Chiến giáp loại đạo binh vốn là ít có, Côn Ngô chiến giáp càng là thời đại thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh đạo binh, sức phòng ngự thập phần khủng bố, chính là vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế cũng chưa chắc có thể công phá chiến giáp này phòng ngự. Tiêu Mộc không sở trường tiến công, lại thiện phòng thủ, chính là bởi vì có cái này đạo binh, Tiêu Mộc mới có thể tại năm đó đại chiến thời gian tránh được Xâm La truy sát. Có Côn Ngô chiến giáp hộ thể, Tiêu Mộc vẫn chưa đem Xâm La lấy ra 12 đạo ánh vàng quá mức để vào trong mắt, hừ lạnh một tiếng. Đối phía sau ba tên tiên tôn tự tin nói, ba vị đạo hữu mà lại ẩn thân ở lão phu phía sau, mà do lão phu chống đối này 12 viên phi châm đi. Nói xong, Tiêu Mộc lại tiếp tục nhấc chỉ một điểm, trên người mênh mông pháp lực như thác nước tản ra, từng vòng thần quang tại trời cao rơi vãi, hướng 12 ánh vàng quét đi. Này thần quang là hắn khổ tu mà đến, có phòng ngự khả năng. 12 ánh vàng run lên dưới, càng trong lúc nhất thời bị thần quang ngăn trở tại trời cao, lại không cách nào về phía trước áp sát. Vừa thấy này 12 viên kim châm không chịu được như thế, ngay cả mình thần quang đều không thể phá tan, Tiêu Mộc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khinh thường cười nói, không nghĩ tới 45 triệu năm không thấy, Xâm La tiểu nhi càng không chịu được như thế, liền loại này rác rưởi pháp bảo cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Lão phu lần đầu gặp gỡ châm này thời gian, còn nói vật này là cái gì lợi hại pháp bảo, ngược lại là nhìn lầm. Nghe vậy, Tiêu Mộc phía sau một tên trong đó tiên tôn lập tức cười nói, Tiêu đạo hữu thủ đoạn cao cường, Lâm mộ bội phục. Ở đâu là Xâm La tiểu nhi pháp bảo yếu, rõ ràng là Tiêu đạo hữu phòng ngự quá mức kinh người. Lại một tên tiên tôn cung duy nói, Tiêu đạo hữu chiêu thức ấy cực mộc thần quang quả nhiên lợi hại, có Tiêu đạo hữu ở đây, Xâm La tiểu nhi hôm nay tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Cuối cùng một tên tiên tôn gật đầu cười nói, chúng ta bốn người chỉ cần đem Xâm La tiểu nhi chặn ở nơi đây, chờ những đạo hữu khác cùng song đế gấp rút tiếp viện nơi đây là được, chính là một cái công lớn, dễ như trở bàn tay. Này ba tên tiên tôn mới đầu còn đối Xâm La rất có kiêng kỵ, nhưng mắt thấy Xâm La pháp bảo bị ngăn cản sau, không khỏi đối Xâm La sinh sự coi thường, thêm vào tin tưởng không lâu sau đó thần hư song đế sẽ gấp rút tiếp viện nơi đây, chính mình bốn người lại người đông thế mạnh, đối Xâm La từ lâu không có lúc đầu kinh hãi. Không có người cảm thấy Xâm La trèo lên tầng thứ 9 tế chuông đài có gì không thích hợp, dưới cái nhìn của bọn họ, Xâm La là thiêu đốt nguyên thần tự hủy, mới có thể leo lên như thế độ cao, từ lâu là cung dương hết đà, không đáng nhắc tới. Không có người kinh hãi Xâm La lừng lẫy chiến tích, bởi vì bọn họ cũng không tin tưởng. Không có người đem 12 kim châm để vào trong mắt, bởi vì bọn họ cũng không biết này kim châm lai lịch. Xâm La nhếch miệng lên trào phúng cười gằn, trước mắt bốn người càng như thế coi khinh 12 kim châm uy năng, kết cục chỉ biết có một cái, đó chính là chết. Này 12 kim châm chính là nguyên đan đại đế giao cho Xâm La 12 nhánh phá thiên tiễn, chỉ vì còn chưa triển khai uy năng, vì vậy không thể công phá Tiêu Mộc phòng ngự cũng chẳng có gì lạ. Một khi triển khai uy năng, một nhánh phá thiên tiễn liền đủ để thương tổn được toàn lực phòng ngự Xâm La. 12 nhánh phá thiên tiễn uy năng chồng chất, Tiêu Mộc đám người căn bản vô pháp ngăn cản. Tiêu Mộc hộ thể thần quang không ngăn được phá thiên tiễn, hắn Côn Ngô chiến giáp cũng đừng hòng đỡ phá thiên tiễn. Năm đó Xâm La không công phá được chiến giáp này, bây giờ Xâm La cầm trong tay sắc bén vô địch phá thiên tiễn, xuyên thủng giáp này dễ như ăn cháo. Hắn muốn giết Tiêu Mộc cũng là dễ như trở bàn tay. Xâm La trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, hắn chỗ yêu tha thiết nữ tử tên là Tiêu Thiên Vũ, chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Mộc cháu gái. Tiêu gia gia chủ Tiêu Mộc vì cầu được một chén nguyên thần rượu tăng cao tu vi, không tiếc hy sinh chính mình cháu gái hiến tế. Nếu là người ngoài thương tổn Tiêu Thiên Vũ, Xâm La cũng không đến nỗi tức giận như thế, một mực là Thiên Vũ người thân hại nàng sâu nhất, việc này để Xâm La không cách nào tha thứ. 12 đạo kim châm sáp nhập vào Xâm La kinh thế sát ý, kèm theo Xâm La chỉ quyết nhất biến, lập tức hóa thành 12 đạo kim sắc tên lớn, ba mặt bó mũi tên thần mang quét qua, lập tức đem Tiêu Mộc hộ thể thần quang đâm thủng 12 cái lỗ rách, tiễn mang lóe lên, vút nhanh phá không. Đã từ Tiêu Mộc bọn bốn tên vạn cổ tu sĩ trên người nhập vào cơ thể mà qua. Cái kia ba tên một kiếp tiên tôn còn chưa phản ứng lại, đã từng người bị một nhánh phá thiên tiễn trọng thương, thân thể một khi bị phá thiên tiễn đâm thủng, cả người đều đốt lên kim diễm, trong thời gian ngắn liền đã thân thể trọng thương. Ba người sợ đến vong hồn đại mạo, làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được cái kia tầm thường 12 kim châm càng lợi hại như vậy. Hầu như không có chút gì do dự, lập tức bỏ qua thân thể, nguyên thần cuốn lên từng người túi trữ vật, không nói hai lời, nhấc lên độn hồng, xoay người liền chạy. Tiêu Mộc người mặc Côn Ngô chiến giáp, cái kia chiến giáp bên trên giờ khắc này tổng cộng bị đâm thủng 9 cái mũi tên động, ồ ồ chảy mùi hôi máu tươi, miệng vết thương càng là kim diễm thiêu đốt, mà lại theo dòng thời gian trôi qua, cái kia kim diễm dần dần đốt hướng về hắn cả người. Giờ khắc này, Tiêu Mộc trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra của mình Côn Ngô chiến giáp càng sẽ bị Xâm La dễ dàng mà công phá. Trong đầu đột nhiên thông suốt, Tiêu Mộc đột nhiên đã minh bạch cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lên. Hắn rốt cuộc nhận ra cái kia 12 kim châm lai lịch. Phá thiên tiễn, càng là nguyên đan đại đế phá thiên tiễn. Bảo vật này chuyên hủy pháp bảo, chuyên phá bảo giáp phòng ngự, chúng tên người như tu vi không đủ, tên thương liền sẽ đốt lên kim diễm, trong nháy mắt phá hủy thân thể. Xâm La trên tay tại sao lại có phá thiên tiễn, mà càng còn có thập nhị chi? Lẽ nào hắn đánh giết cửu u đế, trọng thương trấn nguyên đế đồn đãi là thật sự? Lẽ nào hắn cùng với nguyên đan đại đế một trận chiến thủ thắng tin tức cũng là thật sự? Lẽ nào? Giờ phút này Tiêu Mộc não hải đã là trống rỗng, như tất cả những thứ này nghe đồn đều là thật sự. Hắn chính là có gan to bằng trời, cũng không dám cùng Xâm La một trận chiến. Hắn vẫn không có tự phụ đến có thể bằng một cái đạo binh chiến giáp ngăn trở một tên đủ để chém giết tiên đế cuồng ma. Tại ba tên tiên tôn xoay người bỏ chạy thời gian, Tiêu Mộc làm ra giống nhau quyết đoán, cắn răng một cái, bỏ đi thân thể, cuốn lên của mình túi trữ vật, xoay người hóa thành một đạo kinh hồng, vút nhanh mà chạy. Lấy hắn vạn cổ đệ ngũ kiếp tu vi, nếu chỉ bên trong một đạo phá thiên tiễn, còn không đến mức phải bỏ qua thân thể. Nhưng hắn đồng thời bị 9 chi phá thiên tiễn xuyên suốt thân thể này lại là không phải vứt bỏ không thể. Muốn đi được sao? Xâm La cũng không đến xem cái kia ba tên bỏ chạy tiên tôn, thần niệm chỉ khóa chặt Tiêu Mộc một người. Đối với hắn mà nói, cái kia ba tên tiên tôn giết cũng có thể, không giết cũng có thể. Nhưng Tiêu Mộc lại là không giết không thể. Chết! Xâm La lập tại tế chuông đài tầng thứ 9, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, ma khí xung thiên. Cái kia 12 đạo phá thiên tiễn mang theo Xâm La hống một tiếng, đột nhiên toái tán ra, hóa thành kim sắc thu phong, hướng Tiêu Mộc bỗng nhiên quét đi. Tiêu Mộc thoát được nhanh, cái kia tiễn mang biến thành gió thu thổi đến được càng nhanh. Bị cái kia tiễn mang gió thu mạnh mẽ quét qua, Tiêu Mộc nguyên thần đau xót. Sau một khắc, vô số đạo nhỏ như lông tóc kim tuyến đem nguyên thần đâm thủng. Cái gì gọi là gió thu cuốn hết lá vàng? Đây cũng là rồi. Tiêu Mộc nguyên thần dường như một mảnh khô mục lá rụng như vậy, không ngừng bị ánh kiếm gió thu chỗ công kích, càng ngày càng uể oải, rốt cuộc dường như lá rụng như vậy, từ trời cao rớt xuống, nện trên mặt đất, hấp hối. Xâm La thật vất vả mới lên tới tế chuông đài tầng thứ 9, tự sẽ không dưới đài, đối canh giữ ở dưới đài phá diệt thú trầm giọng ra lệnh: "Thiên Tầm, ngươi đi ăn Tiêu Mộc Nguyên Thần, vì Thiên Vũ báo thù." Nghe vậy, phá diệt thú lập tức lộ ra khó xử biểu hiện, biểu thị đối mặt đã từng Tiêu gia gia chủ, hà không được thù, dù sao nó từng là Tiêu gia hộ tộc thần thú. Tiêu Mộc thấy Xâm La đối phá diệt thú hạ lệnh, lập tức chửi ầm lên. Hắn giờ khắc này nguyên thần trọng thương, rơi xuống với địch, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích, nếu thật sự bị phá diệt thú ăn tươi, thật đúng là không có sức phản kháng. "Con xúc sinh chết tiệt, ngươi vốn là ta Tiêu gia hộ tộc thần thú, càng dám vì Tiêu Thiên Vũ một người phản bội Tiêu gia, tập trung vào địch nhân dưới trướng, thực sự đáng chết." Tiêu Mộc không nhắc tới Tiêu Thiên Vũ thì cũng thôi đi, nhắc lên việc này, phá diệt thú mắt thú bên trong lập tức lan ra ngập trời hung mang, lại không có bất luận cái gì do dự, há miệng một nuốt, đem Tiêu Mộc nguyên thần liền túi trữ vật cùng nhau nuốt vào trong bụng, sinh sinh rảo sát. Thấy thế, Xâm La thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn phía chân trời nở. Tại cái hướng kia, còn có không ít cường giả gấp rút tiếp viện nơi đây, phần lớn là chân tiên, tạm thời đúng là không có vạn cổ tu sĩ tới đây rồi. "Thiên Tầm, kế tiếp ta sẽ đem hết toàn lực, từ chấn thiên chuông bên trong thu hồi Thiên Vũ tàn đạo, lấy luân hồi lực lượng đem nàng phục sinh. Quá trình này một khi bắt đầu, không cho bất luận người nào cản trở, xâm lấn người, do ngươi chống đối." Xâm La một lệnh sau, phá diệt thú mắt thú lóe lên, mặc dù không tình nguyện cùng Xâm La làm bạn, lại vẫn gật đầu một cái. Bốn chân đạp xuống, dẫm hụt mà lên, hướng nơi chân trời một ít điểm đen bay đi. Ngăn cản xâm phạm địch nhân đi rồi. Xâm La xoay người, bình tĩnh nhìn trước mắt bàng nhiên chuông lớn, pháp lực thúc một chút, nguyên bản mục nát cánh tay một lần nữa mọc ra huyết nhục. Vung tay lên, 12 đạo phá thiên tiễn mang một lần nữa bay trở về, xoay quanh ở quanh thân. Xâm La nhìn chấn thiên chuông, trong mắt hàn mang càng ngày càng lớn. Hắn biết, này chấn thiên chuông bên trong có bí mật lớn, bí mật này đối thần hư các hưng thịnh cực kỳ trọng yếu. Chuông tế là vì vạch trần này một đại bí mật, dù cho thất bại, cũng có thể bởi vì hiến tế thu được người tử nạn nguyên thần diệu. Đối vạn cổ tu sĩ mà nói, nguyên thần diệu là vật đại bổ, đối tu vi càng thấp hơn tu sĩ mà nói, nguyên thần diệu chỗ tốt càng là không thể đoán chừng. Những thứ này, hắn đều biết. Hắn duy nhất không thể nhịn là để Thiên Vũ làm tế phẩm. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, nhưng nếu tế phẩm là người mình quan tâm, thì lại có bất đồng.